Chương 4997, ai cũng không nhấc lên được chùy sắt lớn. Thiếp chùy to lớn, vô cùng an tĩnh nằm ở trên thạch châm, ở thời điểm này, tất cả học sinh đều ánh mắt rơi vào trên thiếp chùy to lớn này. Nghe đồn nói, thiếp chùy to lớn này, chính là thiếp chùy năm đó vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn dùng để rèn luyện binh khí, vẫn luôn đặt tại nơi này. Từ khi chủ lô lô hỏa sau khi tắt, không còn có đạo quân, thiên tôn đến đây rèn luyện qua binh khí, cho nên, thiếp chủ y này cũng liền từ đây lẳng lặng nằm ở nơi này. Cũng là từ đó về sau, không còn có nhắc qua thiếp chủ y này. Thử một lần chứ sao? Ở thời điểm này, có học sinh nhịn không được nói ra. Nói không chừng hiện tại hết thảy cũng thay đổi, ngay cả chủ lô lô hỏa đều một lần nữa phục nhiên, làm không tốt, cũng có người có thể lấy lên được thiếp chủ y này. Thử liền thử. Còn có cái gì tổn thất không thành? Cũng có học sinh dứt khoát lưu loát, quát to một tiếng, lập tức tiến lên, đưa tay liền nắm chui chùy y, quát to. Lên! Nhưng là, thiết chùy y vẫn là lặng yên nằm ở nơi đó, không nhích động chút nào, mặc kệ người học sinh này sử dụng lực lượng bao lớn, đều không phản ứng chút nào. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, người học sinh này huyết khí đánh tung mà lên, hỗn độn chân khí oanh minh. Hắn đã đem hết khí lực bú sữa mẹ, nhưng là, thiết chùy y vẫn là không nhúc nhích. Không được, trọng lượng của nó, căn bản là không cách nào đánh giá, giống như là mọc rễ, cùng cả tòa vạn lô phong hòa làm một thể. Người học sinh này không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra. Ta cũng tới thử một chút. Gặp người học sinh này xách bất động thiết chùy y này mảy may, còn có học sinh không phục, vội tiến lên. Người học sinh này nắm thật chặt chui chùy y, hét lớn một tiếng, nghe được một tiếng thanh âm trâu ọ oanh động thiên địa, chỉ gặp vị bạn học này toàn thân kim quang lay động, hắn là lắc mình biến hóa, trở thành một đầu mãng ngưu to lớn vô cùng, toàn thân phun ra nuốt vào lấy hoàng kim quang mang. Trần sư huynh huyết thống thần mãng ngưu đích thật là rất cường đại. Nhìn thấy mãng ngưu cao lớn không gì sánh được này, rất nhiều học sinh cũng đều nhao nhao sợ hãi than một tiếng. Người học sinh này chính là xuất thân yêu tộc, có được huyết thống thần ngưu, lực lớn vô cùng, tại Vân Nê học viện có xưng hào đại lực thần. Lên! Người học sinh này cuồng hống lấy, tiếng như kinh lôi, banh động thiên địa, nhưng là, mặc kệ hắn làm sao dùng hết khí lực bú sữa mẹ, cho dù hắn thân thể cao lớn không gì sánh được kia đã là bắp thịt toàn thân bí lên, nhưng, thiếp chủ y y nguyên nằm ở nơi đó, không nhích động chút nào. Thiếp chủ y này, quá quỷ dị, chỉ sợ cả tòa vạn lô phong đều không có nặng hơn nó đi. Vị bạn học này cuối cùng cũng chỉ đành từ bỏ, không khỏi nổi khí nói. Bởi vì người học sinh này danh xưng là đại lực thần, chính hắn có thể nâng lên vài chục tòa sơn phong, nhưng là, một cái thiếp chùy y như thế, hắn lại một chút cũng cầm không được. Trong thời gian ngắn ngủi, học sinh thực lực cường đại tốt một chút đều đi thử một cái, nhưng là, vẫn là đề không nổi thiếp chùy y này. Mặc kệ những học sinh này dùng khí lực lớn đến đâu, dùng thủ đoạn như thế nào, nó đều lẳng lặng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào. Lâm sư huynh thử một lần như thế nào? Rất nhiều học sinh đều thất bại, lúc này có học sinh giật dây Lâm Hạo đứng ở một bên, vừa cười vừa nói. Lâm Hạo nghe được chủ lô lô hỏa thức tỉnh, hắn cũng là tranh thủ thời gian đến đây, chỉ bất quá, hắn nhìn thấy lô hỏa như ánh nến lớn nhỏ kia. Trong nội tâm cũng không khỏi vì đó thất vọng. Dù sao, hắn là luyện khí hảo thủ, nếu như lô hỏa chủ lô thật là thức tỉnh, đó chính là thời cơ tốt hắn đại triển thân thủ, mà lại, hắn cũng đúng lúc mượn thần hỏa chủ lô, hảo hảo mà chế tạo một chút binh khí của mình. Được rồi, ta chỉ sợ là không được. Lâm Hạo gặp nhiều như vậy học sinh đều thất bại, hắn cười lắc đầu, nói ra. Có lẽ, chùy sắt lớn này, cũng chỉ có đạo quân mới có thể lấy lên được. Lâm sư đệ liền thử một chút thôi, dù sao thất bại cũng không có cái gì tổn thất. Cũng có sư tỷ yêu kiều cười, nói với Lâm Hạo. Đúng, vạn nhất Lâm sư huynh có thể lấy lên được nó thì sao? Những học sinh khác cũng đều nhao nhao giật dây, ồn ào, nói ra. Đây chẳng phải là Lâm sư huynh trở thành một đại ca tụng Vân Nê học sinh chúng ta. Tốt a, vậy ta liền thử một chút. Tại phía dưới tất cả đồng học giật dây, Lâm Hạo không tốt lại đề cử, đành phải tiến lên. Giang hai tay ra, đại thủ nắm thật chặt chui thiết chùy y, Lâm Hạo hít thở sâu một hơi, thét dài, quát. Lên. Trong chớp mắt này, chỉ gặp Lâm Hạo huyết khí như hãng hải, banh thiên mà lên, hỗn độn chân khí tràn ngập. Ở thời điểm này, Lâm Hạo toàn thân oanh minh, ở thời điểm này, Lâm Hạo không chỉ là bắp thịt toàn thân bí lên, thân thể của hắn nở rộ bảo quang, toàn bộ thân thể giống như đại đạo bảo bình. Nhìn xem bộ dáng Lâm Hạo lần này, có không ít học sinh đều thán phục một tiếng, có một vị học tỷ cảm khái nói ra. Nhục thân là đại đạo bảo bình, đại đạo là thần tàn nhục thân. Một câu nói kia, trên người Lâm sư đệ Lâm Ly thể hiện đi ra, Lâm sư huynh cơ sở rắn chắc, tại trong học viện chúng ta, đó cũng là đứng hàng đầu. Lâm Hạo nhục thân có được trạng thái như vậy, chính là đại đạo bảo bình, cái này khiến bao nhiêu học sinh vì đó hâm mộ, điều này nói rõ Lâm Hạo đại đạo cơ sở bị kháng đến rắn chắc không gì sánh được. Lâm Hạo xuất thân từ bình dân, hắn không giống những thiên tài xuất thân từ đại giáo thế gia kia như vậy, vừa ra đời liền có thể tu tâm pháp cấp tốt nhất, có thể tu luyện công pháp cường đại nhất, nhưng là trụ cột của hắn 10 phần vững chắc. Cho dù hắn tu luyện công pháp là tương đối bình thường, nhưng hắn nhục thân cùng đại đạo đều là trải qua vô số lần nện vững chắc rèn luyện, khiến cho trụ cột của hắn tại trong cùng thế hệ rắn chắc tốt hơn. Lên. Lâm Hạo một tiếng hét lên, dùng khí lực lớn nhất đi rút lên chùy sắt lớn, nhưng là chùy sắt lớn không nhúc nhích chút nào, Lâm Hạo khí lực lớn hơn nữa, vậy cũng chẳng qua là phù kiến lay đại thụ mà thôi. Mở. Lâm Hạo không tin tà, cũng không thèm đếm xỉa, thét dài một tiếng. Ở thời điểm này, môn hộ mở rộng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp 10 cái mệnh cung bay vọt lên. 10 cái mệnh cung trong nháy mắt treo cao với thiên, chúa tể bát hoang, nghe được thanh âm quanh, quanh, quanh, bên tai không dứt, chỉ gặp mệnh cung trận liệt, hóa thành một phương thanh thiên. 10 cái mệnh cung, pháp tượng thiên địa. Nhìn xem Lâm Hạo 10 cái mệnh cung, hiển hiện, hóa thành một phương thanh thiên, để tất cả học sinh đều hét to một tiếng. Dù sao, làm học sinh, trẻ tuổi như vậy, liền đã đạt đến cảnh giới vạn tượng thần khu, đó đích thật là rất cường đại, Lâm Hạo có thể trở thành Vân Nê Ngũ Kiệt, đó cũng không phải là chỉ là hư danh. Nghe được bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp Lâm Hạo thập đại mệnh cung trong nháy mắt thõng xuống ngập trời liệt diễm, thập đại mệnh cung sinh mệnh chi hỏa như là vô cùng vô tận đại dương mênh mông trút xuống, trong chớp mắt này, đại dương mênh mông sinh mệnh chân hỏa tụ tập tại trong thanh thiên. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, dị tượng hiển hiện, vô cùng vô tận sinh mệnh chi hỏa ngưng tụ mà thành, hóa thành một tôn chí cao vô thượng hỏa thần. Khi một tôn chí cao vô thượng hỏa thần này đứng ở nơi đó, phun ra nuốt vào lấy xích diễm đáng sợ không gì sánh được, tự hồ đang trong một chớp mắt này, có thể đem hết thảy đốt cháy rơi. Ở thời điểm này, Lâm Hạo đã biến mất không thấy, tự hồ hắn chính là hỏa thần chính là hắn. Tiên thiên mệnh cung, dị chủng sinh mệnh hồng lô nha. Nhìn thấy Lâm Hạo xuất hiện loại dị tượng này, không ít học sinh cũng vì đó rung động, không hề nghi ngờ, Lâm Hạo dạng này hỏa thần dị tượng, chính là do nó trong tiên thiên mệnh cung dị chủng sinh mệnh hồng lô biến thành. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ gặp chí tôn hỏa thần đưa tay đi xách thiết chù y. Khi hỏa thần dùng sức nhấc lên, tất cả mọi người có thể cảm nhận được thực lực tuyệt thế vô song kia. Tại thời điểm hắn nhấc lên thiết chù y, ngay cả vạn lô phong đều lay động một cái, tất cả học sinh đều cảm giác, tại phía dưới khí lực lớn dạng này, đừng nói là một cái thiết chù y, chỉ sợ đại địa đều có thể bị nâng lên. Nhưng là, mặc kệ chí tôn hỏa thần lực lớn vô cùng như thế nào, có thể đem đại địa nhấc lên như thế nào, nhưng mà thiết chù y lẳng lặng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, căn bản cũng không thụ Lâm Hạo lực lượng vô cùng cường đại kia ảnh hưởng. Cho dù chí tôn hỏa thần dùng hết tất cả sức, nhưng là, đều không thể nhấc lên thiết chù y này, cuối cùng, Lâm Hạo cũng không có gãy, cũng chỉ đành từ bỏ. Xem ra, ta là không có khả năng kia nhấc lên thiết chù y này. Cuối cùng, Lâm Hạo tán đi tất cả thần thông, khôi phục dáng dấp ban đầu, lúc này hắn cũng là trán ứa ra mồ hôi, có thể nhìn ra được. Vừa rồi hắn là dùng khí lực lớn đến đâu. Xem ra, không ai có thể xách nổi thiết chù y này. Nhìn thấy Lâm Hạo đều thất bại, những học sinh khác cũng đều đành phải từ bỏ. Lâm Hạo là một trong Vân Nê Ngũ Kiệt, tại Vân Nê học viện một trong những học sinh nổi trội nhất cường đại nhất, ngay cả hắn đều đề không nổi thiết chù y. Chỉ sợ những học sinh khác càng đừng nghĩ có thể xách nổi thiết chù y này. Có lẽ gọi đại sư tỷ đi thử một chút, dù sao hiện tại lô hỏa đã thức tỉnh. Có một vị học sinh không khỏi nghĩ đến học sinh cường đại nhất Vân Nê học viện. Cũng chính là đại sư tỷ trong miệng bọn hắn Độc Cô Lam, một trong tứ đại thiên chi kiêu tử đương kim Phật Đà Thánh Địa. Vô dụng, kỳ thật tại mấy năm trước đại sư tỷ liền thử qua, nàng cũng đề không nổi chùy sắc lớn này. Một vị học sinh cấp cao lắc đầu, biết một ít chuyện. Nói như vậy, chùy sắc lớn này cũng chỉ có vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn mới có thể lấy lên được. Nghe được lời như vậy, những học sinh khác cũng chỉ đành từ bỏ. Ngay cả Độc Cô Lam đều đề không nổi chùy sắc lớn này, những học sinh khác thì càng đừng đi muốn nhấc lên chùy sắc lớn này. Chưa chắc. Thời điểm này, một thanh âm vang lên. Lão sư. Mọi người thuận thanh âm này nhìn lại, không biết lúc nào, đã có một vị lão sư đứng ở nơi đó, đây chính là Đỗ lão sư. Đỗ lão sư cũng là nghe được lô hỏa chủ Lô Vạn Lô Phong thức tỉnh, cho nên hắn chuyên tới xem một chút. Lão sư, chẳng lẽ còn có những người khác có thế sách nổi chùy sắc lớn này sao? Thời điểm này, có học sinh không khỏi hỏi. Đỗ lão sư cười cười nói ra. Chùy sắc lớn này, chính là Vân Nê tổ sư mang về, nó không thể coi thường. Cũng không phải là nói, chỉ có vô địch đạo quân, vô thượng đạo quân mới có thể lấy lên được. Người hữu duyên cũng giống vậy có thể lấy lên được chùy sắc lớn này. Thế nào mới tính người hữu duyên đâu? Tất cả học sinh đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy đáp án này thật sự là quá mơ hồ. Thế nào mới có thể trở thành người hữu duyên? Lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Lấy thực lực. Lấy thiên phú lại hoặc là lấy đồ vật khác. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4998, khiêu chiến. Duyên phận vật như vậy, thật sự là quá mức phiêu miểu, tại rất nhiều học sinh xem ra, duyên phận vật như vậy, là đồ vật nhìn không thấy sờ không tới, ai biết duyên phận như thế nào mới có thể lấy lên được chùy sắc lớn này đâu. Bất quá, đối với các học sinh nghi vấn, Đỗ lão sư lộ ra dáng tươi cười, ở thời điểm này, ánh mắt của hắn rơi vào trên người một người. Lý thiếu gia cũng tới. Đỗ lão sư cười đi đến người ở đỉnh núi, mỉm cười nói. Thời điểm này, Lý Thất Dạ cùng Dương Linh cũng đi lên đỉnh núi, ở chỗ này đã người đông nghìn nghịt, địa phương để cho người ta đặt chân đều không có, Dương Linh lôi kéo Lý Thất Dạ tốt chen lấn tiến đến, đẩy ra một bên Lô Tĩnh. Cho nên, Đỗ lão sư nhìn thấy Lý Thất Dạ, liền mỉm cười chào hỏi. Đỗ lão sư chủ động hướng Lý Thất Dạ chào hỏi. Điều này cũng làm cho không ít học sinh nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần, huống chi, hiện tại Lý Thất Dạ cũng coi là người nổi danh Vân Nê học viện. Đa số học sinh đối với Lý Thất Dạ ấn tượng, đó cũng là vẻn vẹn dừng lại tại nhà cưỡi heo một ấn tượng như vậy, đa số học sinh đều cùng Lý Thất Dạ không có bao nhiêu gặp nhau, cho nên, gặp Đỗ lão sư chủ động hướng Lý Thất Dạ chào hỏi, cái này cũng đích thật là để không ít học sinh vì đó hiếu kỳ. Bất quá! Cũng có một chút học sinh đối với Lý Thất Dạ bất thiện, tỉ như nói một chút học sinh sùng bái Lâm Hạo chính là như vậy, dù sao, thời điểm tại sườn núi, Lý Thất Dạ nói Lâm Hạo lại rèn đúc hắn đạo nguyên chân khí, sẽ khí băng người phế. Đây đương nhiên là để những học sinh sùng bái Lâm Hạo kia đối với Lý Thất Dạ không có cái gì sắc mặt tốt. Thiếu gia có cần phải tới thử một chút? Thời điểm này, Đỗ lão sư cười hướng Lý Thất Dạ chào hỏi, vẫy vẫy tay. Mỉm cười nói với Lý Thất Dạ. Thanh luyện chù y này, chính là một kiện trọng bảo Vân Nê học viện chúng ta, ngoại trừ vô địch đạo quân cùng số ít vô song thiên tôn bên ngoài, liền rốt cuộc khó có người có thể lấy lên được nó. Thiếu gia có muốn thử một chút hay không, nhìn có thể hay không làm động đậy nó. Đỗ lão sư chào hỏi Lý Thất Dạ đi nếm thử đi lấy chùy sắc lớn trên thạch châm, lập tức để ở đây rất nhiều học sinh không khỏi vì đó kinh ngạc một chút. Không ít học sinh trong lúc nhất thời là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Lão sư, ngươi đây không phải đùa chúng ta đi. Có học sinh lấy lại tinh thần, cười nói ra. Không nói Lâm Hạo sư huynh cầm không nổi, chùy sắc lớn này ngay cả đại sư tỷ đều không cầm lên được, hắn một cái tiều phu có thể lấy lên được đến. Cái này nói đùa cái gì? Lời như vậy, lập tức để không ít học sinh ồn ào cười ha hả, nói ra. Lão sư đây coi là không tính là không bất công tất cả đồng học đâu. Để tất cả mọi người đi thử một lần đâu, mặc kệ A Miêu A Cẩu. Chỉ có thể nói là các ngươi thiện kiến. Vốn Đỗ lão sư là tính tình nóng nảy, nhưng là, hôm nay lại khó được tốt như vậy tính tình, hắn cười lắc đầu, vậy mà không có chút nào sinh khí. Gặp Đỗ lão sư không có một chút ý tứ phát cáo, không ít học sinh lá gan càng lớn hơn, cũng có thể thả càng mở. Lão sư, chùy sắc lớn này ngay cả thiên tài Vân Nê học viện chúng ta đều không cầm lên được, ngươi cho rằng những người khác còn có thể lấy lên được tới sao? Chớ nói chi là một cái chỉ là thực lực vương giả bá thể, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Rất nhiều học sinh căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ có thể lấy lên được chùy sắc lớn này. Không sai, liền lại có người có thể lấy lên được chùy sắc lớn này, cũng không thể nào là một người vương giả bá thể, huống chi còn là một cái tiều phu không có kiến thức. Những học sinh đối với Lý Thất Dạ vốn là có bất mãn kia, càng là thừa cơ hội này nói móc Lý Thất Dạ một phen. Nếu như một cái tiều phu đều có thể lấy lên được chùy sắc lớn này, vậy ta ở trước mặt tất cả mọi người nuốt sống sắc vụn biểu diễn được rồi. Có học sinh căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ có thể lấy lên được chùy sắc lớn này. Cái này cũng không thể nói tất cả học sinh xem thường Lý Thất Dạ, dù sao, chùy sắc lớn này, ngoại trừ vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn bên ngoài. Liền không có gặp ai có thể lấy lên được chùy sắc lớn này. Xa không nói, ngay tại lúc này, ngay cả Độc Cô Lam thiên tài tuyệt thế như vậy đều không cầm lên được, huống chi chỉ là một cái Lý Thất Dạ, hắn vẻn vẹn có được thực lực vương giả bá thể mà thôi. Nhưng là, Đỗ lão sư không để ý tới những học sinh này, mỉm cười, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra. Thiếu gia muốn hay không thử một lần đâu. Thiếu gia liền thử một chút chứ sao. Gặp nhiều đồng học như vậy chế giễu Lý Thất Dạ, Dương Linh cũng vì Lý Thất Dạ can thiệp chuyện bất bình, trong nội tâm tức giận bất bình, cũng giật dây Lý Thất Dạ, nói ra. Nhấc lên cho những người mắt chó coi thường người khác kia nhìn một chút. Dương sư muội, ngươi cũng đừng ngây thơ như thế. Gặp Dương Linh bộ dáng tức giận bất bình, có sư tỷ cấp cao liền cười lắc đầu, nói ra. Chùy sắc lớn này chỉ có vô địch đạo quân, vô song thiên tôn mới có thể lấy lên được đến, hắn chút thực lực ấy, làm sao có thể lấy lên được đến, lại đi nếm thử thế nào. Vậy cũng chẳng qua là mất mặt xấu hổ mà thôi. Ai nói thiếu gia của chúng ta không cầm lên được? Dương Linh căm giận bất bình, nói ra. Thủ đoạn thiếu gia của chúng ta, lại chỗ nào là các ngươi có khả năng tưởng tượng? Đây không phải tay không thủ đoạn. Cái này nhất định phải là dựa vào thực lực vô cùng cường đại đến nói chuyện, Dương quận chúa vẫn không hiểu, nói trắng ra là, muốn nhấc lên chùy sắc lớn này, chỉ sợ thấp nhất cũng là thực lực vạn đạo thiên khu làm cất bước. Có đồng học lắc đầu, muốn đánh tiêu suy nghĩ của Dương Linh. Liền để hắn nói lại thôi, có gì ghê gớm đâu. Đối với Lý Thất Dạ đầy học sinh cười lạnh một tiếng, nói ra. Cái này cũng chính để mọi người nhìn một chút hắn có bản sự không tầm thường thế nào, đương nhiên, mất mặt xấu hổ, vậy cũng xem như một loại bản sự. Không ít học sinh, đối với Lý Thất Dạ là châm chọc khiêu khích, Đỗ lão sư thấy cũng không khỏi lắc đầu, nhưng là, hắn vậy mà cũng không có phát cáo, chỉ là nhìn xem Lý Thất Dạ mà thôi. Nhưng mà, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có đi để ý tới những học sinh này, lời nói những học sinh này. Vậy đơn giản chính là như sâu kiến hò hét, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Lúc này, ánh mắt Lý Thất Dạ chính là rơi vào Lô Tĩnh trên lô hỏa, ngọn lửa chỉ có to bằng ánh nến, tự hồ tùy tiện có một trận gió nhẹ thổi qua đến, đều sẽ bỗng chốc bị thổi đến dập tắt. Nhìn xem ngọn lửa dao động lấy kia, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, hướng Lô Tĩnh đi qua. Dừng bước, chỉ có thể dừng lại ở chỗ này, không thể lại tới gần. Khi Lý Thất Dạ đến gần, Lưu Kình Tùng lập tức ngăn cản Lý Thất Dạ, quát khẽ một tiếng. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn Lưu Kình Tùng một chút, nhàn nhạt nói ra. Thế nào, chẳng lẽ ngươi lập thành tới hay sao? Lưu Kình Tùng lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, tư thái nhìn xuống, nói ra. Không sai, chủ lô ta lập thành tới, ta là người thứ nhất ghi tên đăng ký, trước đó ta còn không có luyện xong binh khí, ai cũng đừng nghĩ đoạt chủ lô này. Lưu Kình Tùng lời như vậy, để không ít học sinh trong nội tâm khó chịu, nhưng, cũng chỉ là trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, dù sao, lô hỏa vẻn vẹn to bằng ánh nến này, căn bản là không có biện pháp lấy ra luyện tạo binh khí, cho nên, những bạn học khác cũng lười cùng hắn tranh. A, ngươi khai lò luyện binh khí không? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua lô hỏa to bằng ánh nến, cũng không tính khí, lộ ra dáng tươi cười. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, Lưu Kình Tùng liền cho rằng Lý Thất Dạ đây là đang chế giễu hắn, hắn liền lập tức đã kéo xuống sắc mặt, hắn lạnh lùng nói ra. Ta luyện không luyện binh khí, không cần đến ngươi một tên tiểu bối đến lắm miệng, tại thời điểm ta còn có kiên nhẫn, liền lập tức cút đi sang một bên cho ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lưu Kình Tùng thái độ như vậy, Đỗ lão sư không khỏi nhíu mày một cái, nhưng là, hắn cũng không nói gì, chỉ là đứng ở một bên đứng ngoài quan sát, đương nhiên, hắn cũng không lo lắng an nguy Lý Thất Dạ. Nếu như an nguy Lý Thất Dạ đều cần hắn đi lo lắng, như vậy hắn cũng không phải là Lý Thất Dạ tại Vạn Thú Sơn lừa giết 10 vạn đại quân kia. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói ra. Lời này hẳn là ta tới nói mới đúng, nhận biết, hiện tại liền cút cho ta, nếu không, ta đem ngươi nện thành thịt vụn. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức để tất cả học sinh cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lý Thất Dạ ở trước mặt tất cả mọi người nói ra lời nói lớn lối đến như thế, Lưu Kình Tùng cũng không chỉ là một cái phế vật dựa vào gia tộc, mặc dù hắn sinh ra ở thế gia, phụ thân hắn cũng là đại tướng quân Kim Sử Vương Triều. Nhưng, hắn cũng không phải là bao cỏ vẻn vẹn sống ở dưới trưởng bối chính mình ban cho mà thôi, hắn tại Vân Nê Học Viện, cũng là một cái học sinh thực lực cường đại, cũng là một cái học sinh 10 phần ưu thế. Liền xem như không cách nào cùng Lâm Hạo bọn hắn Vân Nê Ngũ Kiệt dạng này so sánh, nhưng, không biết so bao nhiêu học sinh cường đại đến mức nào. Hiện tại Lý Thất Dạ ở trước mặt tất cả mọi người, vậy mà nói muốn đem Lưu Kình Tùng nện thành thịt vụn, lời như vậy, đó thật là quá phách lối. Đem ta nện thành thịt vụn. Lưu Kình Tùng sau khi lấy lại tinh thần, hắn cũng không khỏi giận quá mà cười, hắn không khỏi cười to nói ra. Ha ha, a, là ta nghe lầm sao? Cái này không phải là trò cười buồn cười nhất hàng năm a. Nói đến đây, Lưu Kình Tùng bộ dáng nhìn xuống, nhìn Lý Thất Dạ một chút, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra. Chỉ bằng ngươi chỉ là vương giả bá thể, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác không biết ngượng. Ta trong vòng ba chiêu, nhất định chém ngươi, bắt đầu chó ngươi đến tế lô. Thật sao? Lý Thất Dạ cũng không tức giận, nở nụ cười, nói ra. Vậy liền ra tay đi, ta một chù y, liền đem ngươi đạp nát, tốt, tốt, tốt. Lưu Kình Tùng giận đến cực điểm, một cái tiểu bối vương giả bá thể, cũng dám xem thường hắn như vậy, cái này khiến để Lưu Kình Tùng sao có thể nuốt được khẩu khí này đâu. Ta liền nhìn một chút ngươi có bản sự không tầm thường thế nào. Lưu Kình Tùng đứng dậy, hướng Lý Thất Dạ vẫy vẫy tay, nói ra. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này so tay một chút, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta xuất thủ, nhất định chém đầu chó của ngươi. Ngươi bây giờ hối hận, hướng ta quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ còn kịp. Không cần. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lưu Sư Huynh, đừng nhanh lấy mạng chó của hắn như vậy. Trước hảo hảo giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lúc này, gặp Lưu Kình Tùng muốn cùng Lý Thất Dạ động thủ, lập tức có học sinh ồn ào, hét lớn. Không sai, đừng để hắn coi thường Vân Nê Học Viện chúng ta. Một người học sinh khác kêu to nói ra. Hung hăng đánh cho hắn một trận lại nói, đánh cho hắn răng rơi đầy đất, đánh cho hắn lăn lộn đầy đất cầu xin tha thứ, cho hắn biết Vân Nê Học Viện chúng ta lợi hại. Trong lúc nhất thời, không ít học sinh đều ồn ào. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ chút thực lực ấy, căn bản là không phải là đối thủ của Lưu Kình Tùng. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4999, Trảm Vương Kiếm. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu học sinh kêu gào để Lưu Kình Tùng đi đánh Lý Thất Dạ, kêu gào muốn đánh đến Lý Thất Dạ răng rơi đầy đất. Theo bọn hắn nghĩ, lấy thực lực Lưu Kình Tùng, đó là tồn tại nghiền ép Lý Thất Dạ, dễ như trở bàn tay là có thể đem Lý Thất Dạ nghiền ép, thậm chí có học sinh cho rằng, ba hai chiêu đem Lý Thất Dạ giết, vậy đều quá tiện nghi Lý Thất Dạ, ai bảo Lý Thất Dạ phách lối như vậy. Đơn giản chính là nhục nhã Vân Nê Học Viện bọn hắn. Dù sao, Lý Thất Dạ cũng không phải là học sinh Vân Nê học viện, học sinh Vân Nê học viện đương nhiên bài xích hắn, huống chi, Lý Thất Dạ một ngoại nhân như thế, tại Vân Nê học viện phát ngôn bừa bãi như vậy. Hoàn toàn không đem học sinh Vân Nê học viện bọn hắn để ở trong mắt, đây không phải rõ ràng muốn tìm sự tình sao? Muốn khiêu khích Vân Nê học viện bọn hắn sao? Cho nên, ở thời điểm này, coi như đối với Lý Thất Dạ không có cái gì thành kiến, học sinh chung Lý Thất Dạ không có cái gì ân oán, cũng đều nhao nhao đối với Lý Thất Dạ bất mãn, bọn hắn cũng nhịn không được lên tiếng thảo phạt Lý Thất Dạ. Họ Lý, ngươi ra tay đi, trong vòng 3 chiêu, không, trong vòng 2 chiêu, bản công tử tất đem ngươi đánh ngã. Lưu Kình Tùng đứng ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong ánh mắt toát ra sát ý lạnh lùng. Lý Thất Dạ cười cười, tùy ý nói ra. Ngươi hay là chuẩn bị đi, có bảo vật áp đáy hòm gì, có công pháp áp đáy hòm gì, đều lấy ra đi. Làm tốt phòng ngự, không phải vậy, ta vừa ra tay, chỉ sợ ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, một chù y xuống dưới, ngươi liền thành thịt vụn. Tốt, tốt, tốt, ngươi miệng pháo mạnh nhất. Lưu Kình Tùng cũng không khỏi giận tới cực điểm, cười to, hắn gặp qua rất nhiều người so với hắn phải cường đại, cũng đã gặp không ít thiên tài. Nhưng là, không có ai sẽ xem thường hắn như vậy, không có người nào dám đối xử với hắn khinh thường như vậy. Đây quả thực là để hắn tức giận lồng ngực đều muốn nổ tung. Cũng là khoác lác, ta ngược lại muốn xem, dựa vào bản sự chân thực, hắn lấy cái gì đến một chù y đem Lưu sư huynh nện thành thịt vụn. Học sinh ở đây cũng không tin. Đúng đấy, hừ, nếu như không có cái gì bàn môn tà đạo, ta căn bản cũng không tin tưởng hắn có thế một chiêu đánh bại Lưu sư huynh, liền xem như Lý sư huynh, đều chưa chắc có thế một chiêu đánh bại Lưu sư huynh. Những học sinh khác cũng đều nhao nhao lắc đầu. Còn có học sinh cười lạnh, nói ra. Liền để hắn đem da trâu thổi lớn, chờ một chút nhìn hắn hạ tràng như thế nào, chỉ sợ, hắn hạ tràng coi như thảm rồi, đổi lại là ta, nhất định sẽ hảo hảo mà tra tấn hắn, đem hắn dẫm tại dưới chân, để hắn cầu xin tha thứ. Không vội mà giết hắn. Ở thời điểm này, Lưu Kình Tùng ở nơi đó, nghe được hét lớn một tiếng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hắn toàn thân huyết khí phóng lên tận trời, hỗn độn chân khí như cuồng triều ngoại phóng, đánh thẳng tới, có bài sơn đảo hải chi thế. Không ít học sinh đều bị hắn vô cùng cường đại huyết khí trùng kích đến liên tục lui mấy bước. Ngay lúc này, nghe được bồng một tiếng, chỉ gặp Lưu Kình Tùng toàn thân phun ra tam muội chân hỏa. Ngập trời tam vị chân hỏa vọt lên, chăm chú bao vây lấy toàn thân hắn. Giống như hắn là tới từ hỏa vực, thời điểm tam muội chân hỏa thả. Ở ngoài, sóng nhiệt hừng hực vô cùng cường đại mà đến, tự hồ có thể đốt cháy hết thảy. Nghe được ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Lưu Kình Tùng mệnh cung mở ra, tám cái mệnh cung nhảy vọt lên trời, chìm nổi ở trên đỉnh đầu. Tại trong mệnh cung, chỉ gặp chân mệnh ở trung ương, có chủ trưởng hết thảy chi thế. Chân mệnh có ba đầu đại đạo thần hoàng quanh quẩn, nhìn, mười phần thần thánh, kỳ diệu vạn phần. Tám cái mệnh cung, Lưu sư huynh đã là đại cảnh giới tam muội chân thân. Nhìn thấy trước mắt một màn này, có học sinh kêu một tiếng. Mỗi cái tu sĩ, một cái cấp bậc, liền có thể mở một cái mệnh cung, chỉ bất quá, thời điểm là tại đại cảnh giới, mới có thể mở mệnh cung thuộc về mình. Tại trong cấp bậc tu sĩ tu luyện, mỗi cái cảnh giới đều có đại, trung, tiểu ba cái cấp độ cảnh giới. Tại tiểu cảnh giới, chính là tu khí dưỡng thể, ngoại phóng thần quang, chân mệnh thôn nạp hỗn độn chân khí, lấy rèn luyện thân thể chính mình. Lúc đạt tới trung cảnh giới, nhục thân trả lại chân mệnh, tại phía dưới huyết khí cường đại tẩm bổ, để chân mệnh càng thêm cường đại, khiến cho chân mệnh dài một thước, để chân mệnh đạt tới tầng thứ cao hơn. Khi chân mệnh lớn mạnh dài một thước, tất nhiên sẽ mở một cái mệnh cung, đây cũng là tiến nhập đại cảnh giới. Mệnh cung hoàn toàn mới, lấy huyết khí, hỗn độn chân khí uẩn dưỡng, lấy dấu đại đạo ảo diệu, lấy xúc càng nhiều huyết khí, hỗn độn chân khí. Có thể nói, toàn bộ quá trình tu luyện, nhục thân, chân mệnh, mệnh cung ba cái ở giữa, chính là lẫn nhau phù hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Cái này tu sĩ cũng liền có một câu chân ngôn. Nhục thân chính là đại đạo bảo bình, đại đạo chính là thần tàng nhục thân. Lúc này, Lưu Kình Tùng có được 8 cái mệnh cung, vậy liền mang ý nghĩa hắn đã đạt đến đại cảnh giới tam muội chân thân, hắn đã mở ra mệnh cung thứ 8, cái này khiến hắn bước vào cấp độ tam muội chân thân đại viên mãn, muốn đột phá bình cảnh, sẽ bước vào âm dương tinh thể cảnh giới. Chân mệnh Lưu Kình Tùng, có ba đầu đại đạo thần hoàng quanh quẩn, cái này nói rõ hắn tu luyện ba môn tâm pháp, hoàng, huyền, địa, ba cái giai phẩm tâm pháp hắn đều tu luyện. Nghe được ken, ken, ken từng đợt kim minh không ngừng bên tai, ở thời điểm này, chỉ gặp Lưu Kình Tùng trên thân bao trùm một tầng áo giáp này lộ ra màu trắng đỏ, trên áo giáp lạc ấn có đồ án liệt diễm. Để cho người ta xem xét liền biết chính là lấy chỗ chân hỏa cường đại tế luyện thành bảo vật phòng ngự. Xích hầu liệt diễm giáp nha. Nhìn thấy Lưu Kình Tùng vậy mà mặc vào bảo giáp như vậy, cái này khiến ở đây học sinh cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, tất cả mọi người không khỏi sững sờ một chút. Đây không phải áo giáp xích hầu tướng quân từng xuyên qua sao? Nhìn thấy áo giáp trên người Lưu Kình Tùng, không ít học sinh cũng vì đó giật mình. Lưu sư huynh đây cũng quá đem tiểu tử này coi như một chuyện đi. Lúc này Lưu Kình Tùng mặc trên người bảo giáp, chính là phụ thân hắn ban cho bảo vật, uy lực rất cường đại, có thể dễ dàng mà ngăn trở binh khí cùng cấp bậc. Cứ như vậy một thân xích hầu liệt diễm giáp mặc lên người, hừ, họ Lý căn bản liền không gây thương tổn được Lưu sư đệ mảy may. Có một vị sư tỷ cười lạnh nói ra. Phải biết, năm đó xích hầu tướng quân mặc một thân áo giáp này xuất nhập sa trường, máu lịch bát phương, nó một thân áo giáp không biết có bao nhiêu cứng rắn. Lúc này, Lưu Kình Tùng lấy ra hai kiện binh khí, hai tay của hắn đụng một cái, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tay phải là kiếm, tay trái là thuẫn, hai kiện binh khí tại dưới sự va chạm nặng nề, lập tức tinh hỏa bắn tung tóe, sóng âm đánh thẳng tới, chính là đinh tai nhức óc. Để cho người ta đều không thể tiếp nhận. Trảm vương kiếm cùng nạn gian thuẫn. Nhìn thấy Lưu Kình Tùng lấy ra hai món bảo vật này, không ít học sinh đều giật mình, nói ra. Đây là bảo vật Lưu sư huynh đắc ý nha. Lưu sư đệ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Có sư huynh nhìn thấy Lưu Kình Tùng lấy ra bảo vật cường đại như thế, cũng không khỏi cười ha hả, lắc đầu nói ra. Ngươi trảm vương kiếm vừa ra tay, là có thể đem đầu chó hắn chém xuống tới. Lưu sư huynh cũng quá nghiêm cẩn. Chỉ là một cái tiểu tử vương giả bá thể, cần phải giống trống khua chiên như vậy sao? Đây quả thực là lãng phí biểu lộ đâu. Những bạn học khác cũng không khỏi nở nụ cười. Bất kỳ một cái nào học sinh đều cảm thấy, đối phó Lý Thất Dạ một cái tiểu tử chỉ là vương giả bá thể như thế, một thanh trảm vương kiếm liền có thể dễ như trở bàn tay đem Lý Thất Dạ chém giết, còn cần mặc cái gì xích hầu liệt diễm giáp, còn cần cái gì nạn gian thuẫn. Đây quả thực là đại tài tiểu dụng. Lưu sư huynh ngươi một kiếm chém xuống đến, đầu chó tiểu tử này liền đã lăn xuống trên mặt đất, hắn ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, chỗ nào còn cần mặc bảo giáp, chấp bảo thuẫn đi phòng ngự. Có một vị học sinh không khỏi cười ha hả. Tiểu tử, bản công tử ngược lại muốn xem ngươi có thể sử dụng tuyệt học gì đem ta nện thành thịt vụn. Ở thời điểm này, Lưu Kình Tùng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cười lạnh một tiếng. Đùa cợt chi ý, đã lại rõ ràng cực kỳ. Lý Thất Dạ nói là một chủ y đem hắn nện thành thịt vụn, cho nên Lưu Kình Tùng xỏ vào bảo giáp cường đại của chính mình, tay cầm thần thuẫn cường đại, chính là muốn nhìn xem Lý Thất Dạ có thủ đoạn gì đem hắn nện thành thịt vụn. Lưu Kình Tùng trịnh trọng, mặc bảo giáp, chấp thần thuẫn, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn cho rằng Lý Thất Dạ có thế đối với hắn tạo thành uy hiếp như thế nào, hắn long trọng như vậy. Thuần túy là đùa cợt Lý Thất Dạ, đồng thời cũng là khoe khoang một chút bảo vật của mình. Lưu sư huynh, ngươi quá để mắt hắn. Có một vị học sinh cười ha hả, nói ra. Đừng nói là đem ngươi nện thành thịt vụn, ngươi bây giờ mặc một thân bảo giáp như thế, tay cầm lấy thần thuẫn, cho dù hắn đem hết khí lực bú sữa mẹ, đều không gây thương tổn được ngươi mảy may đi. Hắn điểm này thực lực, chỉ sợ cho ngươi gãi ngứa ngứa đều khí lực không đủ. Ở đây rất nhiều học sinh cũng đều cười vang lên. Cũng không thể nói tất cả học sinh xem thường Lý Thất Dạ, mà là sự thật liền bày tại trước mắt, Lưu Kình Tùng chính là có được thực lực tam muội chân thân, mà Lý Thất Dạ vẻn vẹn thực lực vương giả bá thể mà thôi, hai người trọn vẹn chênh lệch hai cái cảnh giới, thực lực chênh lệch quá cách xa. Huống chi, hiện tại Lưu Kình Tùng mặc một thân bảo giáp, tay cầm thần thuẫn, tại nghiêm phòng tử thủ phòng ngự dạng này phía dưới, một cái chỉ là thực lực vương giả bá thể, giống như người học sinh này nói như vậy, liền xem như đem hết khí lực bú sữa mẹ, đều không gây thương tổn được Lý Thất Dạ mảy may. Tiểu tử, lấy ra binh khí của ngươi tới đi. Thời điểm này, Lưu Kình Tùng mặc một thân áo giáp, vênh váo tự đắc, căn bản cũng không đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt, nhìn xuống Lý Thất Dạ, cười lạnh nói ra. Để mọi người mở mang tầm mắt, nhìn xem ngươi có tuyệt thế thần binh gì. Một cái tiểu tử Vạn Thú Sơn đi ra, có thể cầm được ra cái gì tuyệt thế thần binh đến, hắn có một kiện huyền giai thượng phẩm binh khí, đó đều đã là không tầm thường, đó đã là kinh thiên động địa. Có học sinh không khỏi cười ha hả. Coi như hắn thật sự có tuyệt thế thần binh gì, vậy cũng nếu có thể lấy lên được mới được, phải có thực lực kia đi thi triển uy lực tuyệt thế thần binh nào mới được, không phải vậy, một thanh tuyệt thế thần binh ở trong tay của hắn, chỉ sợ ngay cả cầm đều cầm không nổi. Còn có học sinh cười lắc đầu, lời hắn nói, mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng là rất thực tế. Lộ ra binh khí của ngươi đi, để mọi người kiến thức một chút một chút. Rất nhiều đồng học đều nhao nhao cười lên, ý tứ chế giễu lại rõ ràng cực kỳ. Thiếu gia, ta có binh khí tiện tay, ngươi có muốn hay không thử một chút? Dương Linh gặp tất cả mọi người chế giễu Lý Thất Dạ, nàng liền can thiệp chuyện bất bình, muốn đem binh khí của mình cấp cho Lý Thất Dạ. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 5000, ta phải dùng chùy sắt lớn. Đối với Dương Linh hảo ý, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không cần, ta có tốt hơn. Tại trước mắt bao người, Lý Thất Dạ chậm rãi đi ra, hắn nhìn thoáng qua tất cả học sinh ở đây, sau đó nhìn một thân bảo giáp Lưu Kình Tùng. Khục. Lý Thất Dạ ho khan một tiếng, giang tay ra, cười nói ra. Thật là các ngươi nói đúng, trong tay ta, đích thật là không có binh khí gì tốt, không có đồ tốt gì có thể đem ra được. Vậy có muốn hay không ta cho ngươi mượn một kiện? Có học sinh đánh cười nói ra. Ta chỗ này có mấy món địa giai binh khí, ngươi có muốn hay không chọn một kiện thử một chút thừa dịp không tiện tay đâu? Người học sinh này đánh cười, lập tức để những học sinh khác cũng không khỏi ồn ào cười ha hả, một người học sinh khác cười nói ra. Coi như ngươi đem địa giai binh khí của ngươi cho hắn mượn, chỉ sợ hắn cũng cầm không nổi, hắn cũng đánh không ra uy lực binh khí này, trong tay hắn chỉ sợ là cùng sắt vụn không hề khác gì nhau. Cũng đúng. Người học sinh này cười ha hả, cười nói ra. Nếu không, ta hỏi một chút đồng học ở đây, có hay không binh khí càng cấp thấp hơn khác khác, tỉ như nói, huyền giai binh khí, như thế nào đây? Cái này khó mà nói. Lý Thất Dạ cũng cười một chút, cũng không khí cười, nói ra. Ta chung quy là không có sử qua binh khí cấp bậc huyền giai như vậy, chỉ sử dụng lấy không tiện tay. Vậy liền để chúng ta làm khó. Người học sinh này cười nói ra. Tại trong đám bạn học chúng ta, C cấp bậc binh khí khác không ít, nếu như nói xuất ra một kiện hoàng giai binh khí, vậy hoàn toàn chính xác vẫn có chút khó khăn, chúng ta chỉ sợ không có binh khí cấp thấp như vậy. Có muốn hay không ta hiện tại đến chân núi cửa hàng đi, mua cho hắn một thanh hoàng giai binh khí. Một người học sinh khác chế giễu lên. Trong lúc nhất thời, không ít học sinh cười ha hả, ý tứ đùa cợt, đó là không thể minh bạch hơn được nữa. Nếu như ngươi cầm huyền giai binh khí đều cầm không nổi, đây không phải là ngoan ngoãn nhận thua đi, hướng Lưu sư đệ dập đầu nhận cái sai, nói không chừng, Lưu sư đệ sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Bằng không mà nói, Lưu sư đệ trảm vương kiếm chém xuống một cái, chỉ sợ đầu của ngươi rơi xuống đất. Cũng có sư huynh gặp Lý Thất Dạ bộ dáng lần này, cũng tốt tâm địa vì Lý Thất Dạ làm một cái đề nghị như thế. Dạng này cũng quá không có ý nghĩa. Trong đó một vị học sinh lắc đầu, nói ra. Vừa rồi hắn còn phách lối không gì sánh được, gia trâu thổi thượng thiên đâu, tất cả mọi người còn muốn mở mang tầm mắt, nhìn hắn có thủ đoạn kinh thiên động địa gì, có cái gì tuyệt thế thần binh, có thể đem Lưu sư huynh nện thành thịt vụn đâu. Tiểu tử, nhanh lấy ra binh khí đi. Lưu Kình Tùng cười lạnh nói ra. Cái mạng nhỏ của ngươi ta hôm nay chắc chắn phải có được. Thời điểm này, tất cả học sinh đều nhìn Lý Thất Dạ, có người cười lạnh, cũng có người đáng thương, cũng có người đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới. Thần thái như thế nào đều có. Tiểu tử này chết chắc. Gặp Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, có học sinh cười lạnh một tiếng. Cũng có học sinh khinh thường nói ra. Đó là hắn tự tìm đường chết, ai bảo hắn khiêu khích Lưu sư huynh, không biết trời cao đất rộng. Ở thời điểm này, học sinh Vân Nê học viện đều cho rằng Lý Thất Dạ đây là chết chắc, dù sao, hai người thực lực chênh lệch thật sự là quá cách xa. Không cần vội vã có kết luận. Đứng ở một bên Đỗ lão sư ngược lại là lắc đầu, tương phản, hắn cũng không cho rằng Lý Thất Dạ sẽ chết, chỉ sợ muốn chết là Lưu Kình Tùng. Bất quá, đây là học sinh ở giữa khiêu chiến, hắn làm một cái lão sư, cũng sẽ không đi nhúng tay. Nếu như Lưu Kình Tùng thật chết tại trong tay Lý Thất Dạ, vậy thì chỉ trách chính hắn học nghệ không tinh. Dù sao, tại dưới tình huống bình thường quyết đấu như vậy, nếu như lấy sinh mệnh tương bác, ai bị giết chết, trường học cũng sẽ không ra mặt, chỉ có thể trách chính hắn học nghệ không tinh. Tốt a, chùy sắc lớn này thế nào, miễn cưỡng dùng một chút cũng tốt. Ở thời điểm này, ánh mắt Lý Thất Dạ rơi vào trên chùy sắc lớn trên thạch châm, hướng thạch châm đi đến. Cái gì, ngươi phải dùng chùy sắc lớn này coi như binh khí. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, ở đây không biết có bao nhiêu học sinh cho là mình là nghe lầm. Ngay từ đầu, không ít học sinh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng là, nhìn thấy Lý Thất Dạ hướng thạch châm đi đến, mọi người liền biết đây là không có sai. Nói đùa cái gì, dùng chùy sắc lớn làm binh khí. Lập tức có học sinh khinh thường nói ra. Hắn là người si nói mộng sao? Tiểu tử, ngươi còn không biết chùy sắc lớn này đi. Tại vừa rồi một màn rất nhiều học sinh đi lấy chùy sắc lớn, Lý Thất Dạ không nhìn thấy, cho nên, liền có học sinh cho rằng như vậy. Người học sinh này lớn tiếng nói ra. Đây cũng không phải chùy sắc lớn bình thường, đây là vô địch đạo quân, vô song thiên tôn dùng để rèn luyện binh khí, ngươi căn bản là đề lên không nổi. Liền để hắn thử một chút thôi, để hắn đá trúng thiết bản, mới biết được trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Cũng có học sinh chế giễu nói. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ lấy lên được chùy sắc lớn, si nhân nằm mơ. Có một vị học sinh niên cấp cao, cười lạnh, khinh thường nói ra. Chúng ta Vân Nê học viện trên dưới đều không có thể lấy lên được, ngươi một cái tiều phu, cũng đừng làm nằm mơ ban ngày. Chỉ có thể nói, học sinh Vân Nê học viện các ngươi quá phế vật. Đối với lời như vậy, Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ một câu nói kia, lập tức đem tất cả học sinh đều đắc tội, ở thời điểm này, ở đây tất cả học sinh Vân Nê học viện đều sắc mặt khó coi cực kỳ. Dù sao, làm học sinh Vân Nê học viện, tại tu sĩ cùng tuổi tới nói, bọn hắn đều là ưu tú, bây giờ bị Lý Thất Dạ chỉ vào cái mũi mắng, quá phế vật, cái này khiến bất kỳ một cái học sinh Vân Nê học viện nào đều trong nội tâm cảm giác khó chịu. Khẩu khí thật lớn. Có một vị học sinh liền theo không nén được, lập tức quát lên. Vô địch tiểu nhi, hôm nay coi như Lưu sư huynh tha cho ngươi một cái mạng chó, ta cũng muốn chém ngươi. Không sai, cũng dám nhục nhã Vân Nê học viện chúng ta, tội không thể tha thứ. Những học sinh khác đều nhao nhao giận dữ mắng mỏ Lý Thất Dạ, bị Lý Thất Dạ chỉ vào cái mũi mắng, phế vật, những học sinh này đều không làm nữa. Nhìn thấy một màn này, Đỗ lão sư không khỏi cười khổ một tiếng, đành phải lắc đầu, hắn dứt khoát không lên tiếng, đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Họ Lý, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền nhất định chém đầu chó ngươi. Lưu Kình Tùng lạnh lẽo âm u nói ra. Chém ngươi, không phải là vì hận thù cá nhân, chính là vì danh dự Vân Nê học viện chúng ta, dám chửi bới Vân Nê học viện ta, tội đáng chết vạn lần. Lưu Kình Tùng hiên ngang lẫm liệt mà nói như vậy, lập tức thắng được không ít học sinh ở đây hảo cảm. Lưu sư huynh, đừng vội muốn hắn mạng chó, trước hảo hảo giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết nhục nhã Vân Nê học viện chúng ta sẽ có kết quả như thế này. Có học sinh đều lớn tiếng kêu lên. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, đưa tay đi lấy thiết chù y, tay nắm lấy cán cây gỗ. Học sinh ở đây đều nhìn động tác của Lý Thất Dạ, đương nhiên, gặp Lý Thất Dạ đi lấy thiết chù y, cũng không có mấy cái học sinh coi như một chuyện. Hừ, hắn cũng nghĩ cầm lấy thiết chù y, đừng làm nằm mơ ban ngày. Có học sinh khinh thường nói. Trên thực tế, những học sinh khác ở đây đều căn bản không tin tưởng Lý Thất Dạ có thể cầm lấy chùy sắc lớn này. Ở đây cũng chỉ có Dương Linh là vì Lý Thất Dạ cổ vũ sĩ khí, nàng nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, nói ra. Ủng hộ thiếu gia. Thật thật nặng nha, xem ra muốn cầm lên nó không dễ dàng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nắm cán cây gỗ chùy sắt lớn, vừa cười vừa nói. Không có việc gì, coi như ngươi không có binh khí, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ra tay đi, ta một kiếm trước chém xuống hai tay của ngươi, đây chính là hạ tràng ngươi đối với Vân Nê học viện chúng ta bất kính. Lưu Kình Tùng trong tay Trảm Vương kiếm chỉ vào Lý Thất Dạ, lãnh ngạo nói. Thật sao? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, cười mỉm nói ra. Ngươi hay là làm tốt phòng ngự đi, có cái gì tuyệt học, đánh ra, ta vừa ra tay, ngươi xong đời. Ngươi! Lưu Kình Tùng lập tức sắc mặt đỏ lên, bị tức đến run rẩy. Con vịt chết mạnh miệng. Có học sinh khinh thường, lớn tiếng nói với Lưu Kình Tùng. Lưu sư huynh, xuất thủ giáo huấn hắn, chặt đứt hai tay của hắn, đánh gãy hai chân của hắn. Tốt, ta nhìn ngươi còn có thể miệng lưỡi bén nhọn tới khi nào. Lưu Kình Tùng quát chói tai một tiếng, vừa dứt lời xong, thi xuất công pháp, nghe được oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp Lưu Kình Tùng toàn thân dân trào ra quang mang. Ở thời điểm này, đạo văn lũy bích, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một cái thần tường tuyên hoành tại trước mặt Lưu Kình Tùng, Lưu thần tường không thể phá vỡ, khi hắn tuyên hoành ở nơi đó, giống như vắt ngang một phương, để cho người ta cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn quanh. Cả mặt thần tường cho người ta một cổ lực áp bách cường đại. Mô tường ba vạn dặm. Nhìn thấy Lưu Kình Tùng vừa ra tay liền thi triển ra công pháp cường đại như thế, không ít người kinh hô một tiếng, nói ra. Công pháp như vậy, đơn giản chính là đại tài tiểu dụng, họ Lý căn bản liền không cách nào thương Tơ Hào. Để hắn tại trước khi chết, kiến thức một chút công pháp tuyệt thế vô song cũng tốt. Cũng có học sinh cười lạnh. Tiểu tử, hôm nay bản công tử muốn chém hai tay của ngươi, đánh gãy hai chân của ngươi, muốn đem ngươi ép thành thịt vụn, nếu không, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Lưu Kình Tùng hận hận nói ra. Ngươi không có cơ hội này. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đại thủ nhấc lên, nghe được ken một tiếng réo vang thanh âm vang lên, vốn là chùy sắt lớn vững vàng đặt ở trên thạch châm lập tức bị Lý Thất Dạ nhấc lên. Đột nhiên, Lý Thất Dạ lập tức nhấc lên chùy sắt lớn, không có bất kỳ dấu hiệu gì, Lý Thất Dạ không có thi triển công pháp gì, cũng không có huyết khí trùng thiên, thậm chí có thể nói, hắn giống như không có dùng khí lực gì. Cứ như vậy nhấc lên, rất hời hợt, liền lập tức đem chùy sắt lớn đặt ở trên thất gỗ nhấc lên. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh Vân Nê học viện ở đây, đều miệng há thật lớn, bị chấn động nói không ra lời. Phải biết, tại vừa rồi, tất cả học sinh đem hết khí lực bú sữa mẹ, đều không thể rung chuyển chùy sắt lớn này mảy may, ngay cả Lâm Hạo đều không ngoại lệ. Cho dù là thiên phú cao nhất Vân Nê học viện bọn hắn, thiên tài thực lực mạnh nhất, Độc Cô Lam, đều như thế đề không nổi chùy sắt lớn này. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại hời hợt nhất lên chùy sắt lớn này, tự hồ, chùy sắt lớn này trong tay hắn căn bản cũng không nặng, giống như chẳng qua là một cái thiết chù y phổ thông mà thôi. Giờ này khắc này, ở trong tay Lý Thất Dạ, cái này căn bản liền không phải thiết chù y gì vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn dùng để tế luyện binh khí. Lời dê dê, 5K chương rồi MNG. Củng cố đạo tâm rồi hãy xem tiếp. Đến khi 10K chương chắc chỉ còn lại đạo tâm thôi, còn những thứ khác sẽ tan biết hết. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 5001, một chù y đập chết. Nhấc lên thiết chù y, dễ như trở bàn tay, tất cả mọi người ngốc tại nơi đó, trong lúc nhất thời, tất cả học sinh đều đầu óc trống rỗng, cũng không biết nên hình dung như thế nào một màn trước mắt này cho thỏa đáng. Liền xem như Dương Linh một mực duy trì Lý Thất Dạ, nàng đối với Lý Thất Dạ ôm hy vọng rất lớn, ở thời điểm này nhìn thấy Lý Thất Dạ nhấc lên thiết chù y, hắn cũng không khỏi miệng há thật lớn, thật lâu nói không ra lời. Tại trong lòng Dương Linh cho rằng, coi như Lý Thất Dạ 10 phần may mắn, cùng thiết chù y này có duyên phận, nhưng là, hắn cũng cần một phen phấn đấu, cần dốc hết toàn lực đi đề bạt, lúc này mới có thể đem thiết chù y cầm lên. Nàng trong lòng thậm chí có thể tưởng tượng đến cảnh tượng Lý Thất Dạ rút lên thiết chù y một màn kia, vào lúc đó, nói không chừng Lý Thất Dạ là bắp thịt toàn thân bí lên, dốc hết toàn lực,